ai ai. I'm selling dope, tao hay vứt đồ vào trong cốp. Always sẵn sàng không chốt vì những điều tao làm không tốt. Ok, but I can't stop, never go back to the broke. Go day, look at the top. Man, I'm way too hot, man, I'm way too hot. Tao có một đời để sống không chân phanh. Fuck your friend. Tao có hai em bé, bitch, cuốn chân phanh ở left your friend. Tao có ba và vũ trường, muốn mua âm thanh này, mua âm thanh. Tao muốn 400 chuyện vấn đề về cách, nó tăng tăng nhanh. Và thứ tao đốt không phải là điều cái đấy ở chỗ tao gọi là chày. Lên TV thì gọi là team, nhưng ngoài đường phố bọn tao gọi là bay. Bằng quả cảnh y như là phim, bước lên sân khấu em bảo là way. Em nghe nhạc của anh Max Ben xong em bị lắc quả đào cả ngày. Bọn tao kêu bảy, tao với anh Max đã cùng chiêu cảnh và feel ảnh. Nếu quả nhạc xàm dây được siêu chảnh, điều sảnh thêm thì drrrr bạ. Bọ bọ bọ bọ bọ, skiddy kì kì kì kì bọ bọ. Tăng ga lên khi tao chọc chọc. Let's go, vượt lên trên từ đằng sau. Right now, got no time, do it now. Đi xa thì bọn tao làm cùng nhau. Never go back to the broke, lên sân khấu trở thành sao. Chỉ một cuộc điện thoại là anh em tao lại lao đến đó. Có mặt ngay và luôn vì không còn chỗ cho mất thì giờ. 2543 âm thanh quen thuộc vang vọng quanh trên phố. Nhiên liệu trong bình đốt thành cho. 3, 2, 1, go. Tao có âm nhạc chạy trong đầu tao, tao đã chuyển hoàn nó vào trong hầu bao. Tao có bữa tiệc ở trên lầu cao, mà là mở nhạc tao là như bật cầu dao. Tao có một kiểu âm nhạc riêng biệt và dân chơi hay gọi đấy là nhạc bay. Tao có cơ hội ở trong bàn tay và tao gọi cả đội quay vào làm ngay. Có mấy thằng nhóc bồ bồ nó fuck bồ bồ khi nó nhập vào bàn. Bọn tao sẽ không làm nhạc nếu khi bàn bạc theo thật là chán. Tao đây chỉ nói sự thật, chưa bao giờ tao lừa ai nửa câu. Nếu tao sai ở đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu. Sao mà giờ lại tệ ít nói nhở. Cố mà vượt lên trên này đi, cậu tao lại cho hít khói. Bây giờ anh Max Ben đời cho xin tí nhà to lên để tao còn nói. Mấy tụi tao say tao cuốn hết gói. Bây giờ cho chúng mày chết đói. Bây giờ yeah, yeah. Cậu vẫn thằng homie thích thông đường, kể cả bắt là công trường, chúng nó vẫn không nhường. Mọi thứ tưởng chừng là không, nhưng mà chúng nó làm dễ dàng không tưởng. Đừng đùa nó mày không phải người trong cuộc. Ở đây toàn người văn minh mày không thể ngông được. 3 năm 10 bỏ nó vào trong ruột. Nghe tao là lướt được bảo là không mượt. Dắt xe ra ngoài để nhớ phải khóa cửa. Riêng sang không bao giờ để bây giờ quá nữa. Có thằng trên phố xuống đây để đá lửa. Có thằng bốc đầu để gậy nó ngã ngửa. Chúng nó nhìn tao bảo tao quá khờ. Tao nhìn xong gọi tao bảo là khá nhở. Chúng nó chưa biết Woody là ai, chúng mà cố ra vẻ mình trapper. Let's go, vượt lên trên tôi đằng sau. Right now, got no time, do it now. Đi xa thì bọn tao làm cùng nhau. Never go back to the broke, lên sân khấu trở thành sao.